Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 544, kia phải có nhiều tuyệt vọng. Đoán chừng lúc này tần lĩnh thi quái đều nhanh hỏng mất. Đây là thứ quái quỷ gì? Đời này đều chưa từng gặp qua cùng người làm như vậy đỡ. Đại ca, làm gì vậy đây là? Liều mạng đâu? Ngươi ném qua đến một con heo là chuyện ra sao? Mấu chốt đây là một đầu kỳ quái heo, dáng dấp dở dở ương ương, còn giống như là cái quái vật. Mắt trợn tròn tần lĩnh thi quái ôm nhị sư huynh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trọn vẹn sửng sốt có 2-3 giây đồng hồ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhị sư huynh còn có chút mờ mịt đâu, ngủ êm đẹp. Bị ta vô duyên vô cớ ném ra ngoài, quấy dày mộng đẹp của nó, nhất là hiện tại còn bị kia tần lĩnh thi quái thủ thượng bốc hơi thi khí bao vây lấy. Để nhị sư huynh rất không thoải mái, béo ụt ịt thân thể tại kia tần lĩnh thi quái trong tay xoay a xoay. Nhìn 10 phần buồn cười, nhị sư huynh, giết hắn, ta hướng nhị sư huynh hô lớn một tiếng, lúc này... Kia tần lĩnh thi quái tài hồi phục thần trí, rốt cuộc hiểu rõ ta ném ra ngoài nhị sư huynh là cái kinh khủng đại sát khí. Chợt liền muốn đem nhị sư huynh ném bay ra ngoài, nhưng là nhị sư huynh há lại hắn nói ném liền có thể ném. Đang nghe mệnh lệnh của ta về sau, nhị sư huynh trong nháy mắt, trên người liền trưng bốc lên một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Đỏ như lửa, liệt như gió. Chân chính biểu hiện ra hắn là một hỏa diễm kỳ lân thú bản lĩnh thật sự ra. Nhị sư huynh không phải heo, thật là một con hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ lân thú. Hồng hoang dị chủng, chỉ là bây giờ còn chưa có nảy nở, cho nên nhìn giống con heo. Ta thấy tận mắt nó cha, dáng dấp 10 phần uy mãnh, nghiêu xoa xiên, tuyệt đối là cái hung thú. Tại nhị sư huynh ngọn lửa trên người bốc hơi mà ra thời điểm. Ngọn lửa kia liền thuận tần lĩnh thi quái cánh tay vẫn luôn đi lên lan tràn. Trong chớp mắt liền chui lên khuỷu tay. Nhưng nghe được kia tần lĩnh thi quái phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ đại lực. Đem nhị sư huynh một chút vung bay ra ngoài. Nhị sư huynh trên người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Tựa như là một cái đại hỏa cầu, tại giữa không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, ngã rơi vào cỏ dại đó, kia thế lửa tiếp tục lan tràn, nhị sư huynh ngọn lửa trên người, một chút không thể so với trên hỏa phù chân hỏa chi lực kém, thậm chí so ngọn lửa kia còn cường hãn hơn rất nhiều. Ngọn lửa kia vẫn luôn đi lên lan tràn, cháy hừng hực, lại một cái chớp mắt liền lẻn đến cánh tay bên trên, ta cùng Tiết Tiểu Thất là ở chỗ này đứng xa xa nhìn. Chờ đợi lấy cái này tần lĩnh thi quái đốt thành một đống tro tàn. Sau đó tới một trận gió, đem hắn thổi không đấu vết, nhất đại luyện thi quái tài, nhất đại tần lĩnh kiêu hùng. Từ đây tan thành mây khói, cưỡi hạc Tây Du, tiểu tử đi, bát phù chân hỏa địa sát trận. Nhị sư huynh trên người lửa nóng hừng hực, một lần so một lần uy mãnh, ta cũng không tin, còn đốt không chết người cái lão tạp mau. Thế nhưng là sự tình luôn luôn không như mong muốn, coi như ta cùng Tiết Tiểu Thất lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem kia tần lĩnh thi quái ra sức giãy giụa. Thời điểm, kia tần lĩnh thi quái đột nhiên há miệng ra. Hướng phía thiêu đốt đến nơi bả vai hỏa diễm phun ra một ngụm máu tươi. Kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt liền dập tắt. Lại nhổ một ngụm, một cái khác cánh tay thượng hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Một chiêu này, thật đúng là đem ta cùng Tiết Tiểu Thất kinh điệu cái cằm. Cái này lại là cái gì tình huống? Kia tần lĩnh thi quái ngọn lửa trên người dập tắt về sau. Ta nhìn thấy kia tần lĩnh thi quái hung tợn dữ tợn xem ta cùng Tiết Tiểu Thất một chút. Từ trong miệng của hắn, không ngừng có máu tươi giọt rơi xuống. Hắn một há mồm phun ra một cái máu nhanh, Ta tập trung nhìn vào, phát hiện tần lĩnh thi quái từ trong miệng thốt ra đến đồ vật lại là một nửa đầu lưỡi. Đầu lưỡi chi huyết, hao tổn tinh nguyên, đây là liều mạng tu vi tổn hao nhiều, tiêu diệt ngọn lửa trên người. Cái này tần lĩnh thi quái không riêng gì đối với người khác ra tay hung ác. Đối với mình đồng dạng hung ác, thật là một cái nhân vật hung ác. Ta lại một lần nữa đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thật mẹ nó có khí phách. Bất quá nhìn thấy tần lĩnh thi quái ngọn lửa trên người dập tắt về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất tại sừng sốt nửa giây về sau, chợt không nói hai lời, không hẹn mà cùng liền hướng phía kia tần lĩnh thi quái nhào tới. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ta cũng không có gì đại chiêu. Liền nhị sư huynh ném ra ngoài, cũng không thể đem hắn giết đi. Tiếp xuống liền chỉ có liều mạng. Ta vẫy tay một cái, tại chạy trên đường liền bóp mấy cái thủ quyết. Những cái kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền kiếm liền lần nữa phát ra, soạt, một thanh âm vang lên. Một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Ta cùng Tiết Tiểu Thất phân hai bên trái phải vây công kia tần lĩnh thi quái. Vốn cho rằng cái này tần lĩnh thi quái bị chúng ta như vậy nhục nhã. Hai lần thiêu đốt, cùng heo sữa quay, còn không phải cùng chúng ta liều mạng. Nhưng mà, hắn nhưng không có, ngược lại là quay đầu hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Đánh không lại liền chạy. Không có cửa đâu, ta cùng Tiết Tiểu Thất tăng tốc bước chân, ra sức đuổi sát. Lúc này, ta lại phát hiện, kia tần lĩnh thi quái giống như cũng không là chạy trốn, mà là hướng phía lúc trước hắn ngồi cái kia ghế trúc phương hướng mà đi. Hắn sớm hai chúng ta bước chạy vội tới kia ghế trúc bên cạnh. Sau đó khẽ cong eo, từ kia dưới ghế trúc mặt nhanh chóng rút ra một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm ra. Ẩm huyết phệ hồn kiếm. Nhưng là giả, chuyện này chúng ta đều biết. Liền kia ngu đần tần lĩnh thi quái không biết. Một rút ra thanh này ẩm huyết phệ hồn kiếm, kia tần lĩnh thi quái lập tức liền biến có chút điên cuồng. Mà ta cùng Tiết Tiểu Thất thấy được cái kia thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm về sau, cũng không tự chủ được dừng bước, cũng không biết vì sao, chính là ngừng lại. Lúc này, ta cùng Tiết Tiểu Thất còn liếc nhìn nhau, lẫn nhau lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Hắc hắc, chúng ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bê. Mặc dù mình cắn đứt đầu lưỡi, kia tần lĩnh thi quái vẫn là ngậm hồ không rõ nói ra. Hôm nay, liền để các ngươi hạng giả áo túi cơm mở mang kiến thức một chút lão phu lợi hại. Cái này ẩm huyết phệ hồn kiếm giết người ở vô hình, sẽ hút XXX các ngươi trên người máu, thôn phệ hết hồn phách của các ngươi, vĩnh đọa vô gian địa ngục. Các ngươi chịu chết đi. Cầm giả ẩm huyết phệ hồn kiếm tần lĩnh thi quái hào khí vạn trượng, liền cùng cầm một sinh tử phù, tựa hồ tay kia bên trong uống máu hàn quang kiếm rơi xuống. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đầu người liền muốn rơi xuống đất. Nhìn hắn kia túm nhị ngũ bát vạn giống như dáng vẻ, ta cùng Tiết Tiểu Thất thật không muốn đánh nhiễu hắn nhã hứng. Dạng này quá tàn nhẫn. Nếu là hắn biết mình trong tay uống máu hàn quang kiếm là giả, kia phải có nhiều tuyệt vọng. Nhưng mà hắn cầm còn cùng cái bảo bối, một bộ hung hữu thành túc bộ dáng. Ai nha, người ta thật là sợ a. Tiểu Cửu, bằng không chúng ta chạy đi. Kia ẩm huyết phệ hồn kiếm giết người hút máu, nuốt nhân hồn phách, tự thân liền có sát khí bốc hơi, còn chưa cận thân liền có thể lấy người trên cổ đầu người, thật sự là quá kinh khủng. Tiết Tiểu Thất một bộ tiện hề hề bộ dáng, ra vẻ hoảng sợ, còn nhăn nhó bắt lấy cánh tay của ta, ra vẻ phát run hình. Kia muốn ăn đòn bộ dáng ta đều muốn đánh hắn một trận. Bất quá vì phối hợp Tiết Tiểu Thất, ta cũng tiện hề hề nói ra. Đúng vậy a, quá kinh khủng. Một hồi ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta mau mau trốn đi. Muộn một hồi chúng ta đủ mất mạng.